Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, cô độc đường. Konoha tị nạn sở tiếng người huyên náo. 10 phần hỗn loạn. Đây là Konoha khẩn cấp cơ chế. Một khi thôn làng phát sinh tình hình nguy hiểm, liền sẽ trước tiên đem dân chúng khơi thông tới nơi này. Tị nạn sở xây dựng ở giữa sườn núi, dễ thủ khó công, hết sức an toàn. Chẳng biết tại sao, xen lẫn tại một đám học sinh tại Uchiha Sasuke có chút tâm phiền. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không bình thường. Đầu tiên là trường học khảo thí trì hoãn tan học thời gian. Ngay sau đó bọn họ lại bị diễn tập danh nghĩa hộ tống tới nơi này. Tại hộ tống quá trình bên trong, Sasuke cũng không có phát hiện Konoha cảnh bị bộ đội thân ảnh. Mà lại những cái kia phức tạp hộ tống ám bộ đối với hắn rõ ràng không phải hữu hảo như vậy. Thậm chí nói còn có chút địch ý. Sasuke là cái thông minh hài tử. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là bị ám bộ đơn độc chiếu cố cũng không phải chuyện gì tốt. Không được, hắn cần muốn biết rõ ràng. Nghĩ đến cái này bên trong, Sasuke bỗng nhiên đứng lên. Đi ra ngoài, Uchiha Sasuke. Một tên ám bộ lập tức cản ở trước mặt hắn. Trở về ngồi xuống. Không thể chạy loạn. Ta muốn đi nhà xí. Sasuke bình tĩnh nói nói. Ám bộ mắt sáng lên. Nói. Đi theo ta. Mang theo hắn hướng một bên nhà vệ sinh đi đến. Đi vào đi. Không muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Ám bộ lạnh lùng nói nói. Sasuke quay người đi vào nhà vệ sinh. Ám bộ đều là ninja bên trong tinh anh. Muốn xử lý bọn họ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Chờ một lúc, Sasuke từ bên trong đi tới. Ở trong tối bộ cùng đi rời đi. Chờ đến hai người đi xa về sau, Sasuke thân ảnh xuất hiện lần nữa tại gian phòng bên trong. Vừa mới hắn dùng một cái ảnh phân thân lừa gạt đi cái kia ám bộ. Cái này ảnh phân thân chi thuật tự nhiên là từ Kakai Itachi này bên trong quấy giày đòi hỏi đến. Tuy nhiên hắn còn không phải quá thông thạo. Bất quá liền xem như lừa gạt đi cái kia ám bộ. Muốn từ nơi này bịt kín lấy nhà vệ sinh chạy ra đi cũng không được một chuyện dễ dàng. Thật thông minh hài tử. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Sasuke mãnh liệt quay người. Lúc này mới phát hiện một thân ảnh chậm rãi từ trên vách tường xuất hiện. Chính là Hozuki Mangesu. Tại Konoha đại nội hồng trong lúc đó, tên này cũng không có nhàn rỗi. Lặn dưới đất thu tập chiến tử Konoha ninja gen tư liệu. Uchiha Seragon, Inosuka Châu tam tộc cùng Aburame nhất tộc gen tin tức. Thậm chí là Nara Shikaku tổ người máy dệt. Người này thế nhưng là danh xưng Konoha tối cường đại não. Hozuki Mangesu chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha. Chỉ tiếc Fugaku Seragon trông giữ rất lợi hại nghiêm. Hắn rất khó tới gần. Cho nên không có đem tới tay. Bất quá phổ thông Seragon ngược lại là lấy tới mười mấy song nhiều. Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới đến chậm một hồi. Sasuke đã bị ám bộ giám thị. Hozuki Mangesu đang muốn dùng cái biện pháp gì tại không kinh động nhiều người như vậy tình huống. Dưới đem Sasuke mang đi ra ngoài thời điểm. Sasuke chính mình thế mà xảo diệu dùng ảnh phân thân chạy ra ám bộ giám sát. Quả nhiên thiên tài thiếu niên. Nhỏ như vậy niên kỷ liền học được ảnh phân thân chi thuật. Chắc hẳn phụ trách trông giữ hắn cái kia ám bộ cũng không nghĩ tới đi. Ngươi là ai? Sasuke cảnh giác nhìn qua Hozuki Mangesu. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là... chấm ngoặc kép. Hozuki Mangesu cười cười. Người nhất định phải cùng ta rời đi. Nói hai mắt lập lòe. Huyễn thuật khởi động. Seragon. Sasuke thân thể run lên. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Nhận bản thể ảnh hưởng. Sasuke cái kia ảnh phân thân phanh một tiếng tản mất. Ảnh phân thân. Tên kia ám bộ giờ mới hiểu được tới. Lần nữa xông vào nhà vệ sinh. Vừa vặn nhìn thấy hai đạo tàn ảnh lóe lên. Lập tức bẩm báo đệ tam mục đích đại nhân. Uchiha Sasuke đào tẩu. Ám bộ gấp giọng hô đường. Khi Sasuke lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Mở mắt ra liền nhìn thấy Uchiha nhất tộc trụ sở thảm tượng. Này sao lại thế này? Mụ mụ, ba ba, ca ca. Hắn khóc lớn chạy hướng mình nhà. Có người xâm lấn. Phụ trách giải quyết tốt hậu quả ám bộ lập tức phát giác Sasuke tồn tại. Nguyên lai là một đứa bé. Khi thấy Sasuke thân ảnh thời điểm, ám bộ nhóm rõ ràng thở phào. Sasuke ánh mắt lập tức rơi xuống chết thảm tại đầu đường mẫu thân thi thể. Mẫu thân, Sasuke phi nước đại quá khứ, phát hiện mẫu thân thi thể đã mát. Nguyên lai là Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Hắn là thế nào đến nơi đây? Một tên ám bộ kỳ quái nói. Là các ngươi làm gì? Sasuke bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt hiện lên một trận hung quang. Danzo đại nhân có lệnh. Ám khí. Một tên ám bộ lạnh lùng nói. Xoát xoát xoát tam đạo thân ảnh tướng tá trợ vây quanh. Ta giết các ngươi. Sasuke nhặt lên mặt đất phi tiêu cuồng chạy lên. Tuổi nhỏ đồng tử xuất hiện một tia dị biến. Mở mắt sao? Núp trong bóng tối Hozuki mang Jesu thở phào. Lời nói hắn sở dĩ mạo hiểm đem Sasuke mang ra. Cũng là để hắn nhìn thấy này tấm kêu thảm. Kích thích hắn mở mắt. Có vẻ như nhị thiếu mở mắt vẫn tương đối sớm. Tiểu quỷ ngươi muốn chết. Một tên ám bộ vung đao hướng Sasuke nghênh đón. Uchiha nhất tộc tạo phản. Thôn làng thương vong thảm trọng. Ám bộ người đối bọn hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. Hozuki mang Jesu đang muốn dùng phi lôi thần cứu Sasuke thời điểm. Này ba tên ám bộ bỗng nhiên thân thể run lên. Ngã trên mặt đất. Một thân ảnh xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Chính là Uchiha Itachi. Kaka, cái này là thế nào? Mọi người làm sao cũng tử. Sasuke lớn tiếng hô nói. Itachi không nói gì. Chỉ là nhắm mắt lại. Tiếp lấy lại mở ra. Mangekyo Sharingan. Ta ngu xuẩn đệ đệ A. Uchiha Itachi lại triển khai tà ác huynh trưởng nội dung cốt truyện. Hắn dùng Mangekyo Sharingan lần nữa tướng tá trợ bộ phận trí nhớ sửa đổi. Uchiha Itachi đã theo đệ tam mục đích thương lượng xong. Nghiêm mật phong tỏa hôm nay tin tức. Một mình gánh vác lấy giết hại nhất tộc tội danh. Chạy ra thôn làng làm một tên phản nhẫn. Sasuke làm theo tiếp tục lưu lại Konoha. Thụ Konoha bảo hộ. Nhìn thấy quen thuộc một màn xuất hiện. Hozuki mang Jesu một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Đã sự tình lần nữa đi vào nội dung cốt truyện quỹ đạo. Vậy hắn liền thoải mái hơn một số. Không thể không nói. Itachi đối cái này đệ đệ vẫn là rất lợi hại quan tâm. Làm xong đây hết thảy về sau. Itachi rời đi thôn làng. Đi vào theo Obito chắp đầu địa phương. Itachi, người tới chậm. Obito bình tĩnh nói. Nha. Uchiha Itachi ứng một tiếng. Chậm rãi đi ra phía trước. Ta nguyện ý tuân thủ lời hứa. Gia nhập hiểu. Hắn lần này đến còn có một cái mục đích. Cũng là giám thị thần bí nhân này. Obito đối với Itachi bình tĩnh. Hơi có chút kinh ngạc. Người không oán hận ta giết các ngươi nhất tộc sao? Bên trong một cái vẫn là Itachi mẫu thân. Không có cái gì. Itachi bình tĩnh nói. Dù sao tại ta kế hoạch, các nàng cũng là tất nhất định phải chết. Lãnh khốc ra hỏa. Uchiha Obito nhún vai. Bất quá hắn rất lợi hại ưa thích. Muốn gia nhập hiểu không có đơn giản như vậy. Uchiha Obito nhàn nhạt nói. Chỉ cần muốn để ta nhìn thấy ngươi quyết tâm. Nói từ không gian bên trong phóng thích một nữ tử. Chính là Uchiha Haru. Nàng đã trúng Obito huyễn thuật. Toàn thân không thể động đậy. Nhưng nhìn đến Itachi. Lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.